Hoàng hậu quá chính trực. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục trì cùng ngươi cũng không xung đột, chưa hiểu du nói lên một câu liền đứng lên. Tại ôn thuật chưa từng phản ứng lại thời điểm liền đi tới cửa tiệm, thêm một câu. A thuật nhớ tới xem bản vẽ, chậm đi tìm Trần Bách. Nàng tìm Trần Bách làm cái gì? Ôn thuật thoại còn chưa từng lối ra, dưới hiên đế vương mang người đã rời đi. Một bước không dám dừng lại, như vậy vội vàng tư thế có chút giống chạy trối chết. Ôn thuật từ thất vọng trung tỉnh lại, trong mắt cái kia mặt bóng người dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ôn giật nghĩ tới vẫn chỉ có cấm quân, Lâm An Thành bên trong cái khác hai quân không bằng Trần Bách cấm quân. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có cung đình nơi này có chỗ đột phá, hắn mới có thể được bước kế tiếp việc. Triệu Du từ nàng hôm qua trong đôi câu vài lời nhận ra được cái gì, Triệu Du vẫn chưa quả nhiên triệu kiến Trần Bách, mà là khiến người ta đi mời bị nàng bỏ vào trong Hàn Lâm Viện bị ghẻ lạnh Mục Kiến. Mục Kiến khi đến một thân quan bào, khí độ hiên nhưng mà, không biết tại sao mặt mày sử lộ liễu tản đi. Hắn tình trạng gần đây, Triệu Du là rõ ràng rằng, tuy nói Tô Văn Hiếu nhận hắn làm nghĩa tử, người bên ngoài khởi đầu đối với hắn hảo cảm đều tản đi hơn nửa. Vào sĩ liền leo lên Tô Văn Hiếu cây to này, trước ngạo khí đều là giả ra đến, bởi vậy bọn họ đều vô cùng xem thường, liền ngay cả An Thời Chu cũng là như vậy. Tô Văn Hiếu đánh bậy đánh bạ càng để An Thời Chu căm ghét Mục Kiến, nguyên tác bên trong nội dung vừa kịch sợ là thật sự cải biến. Mục Kiến bên cạnh không có có tâm sự linh lung người, hắn tại Hàn Lâm Viện bên trong cũng là chịu đủ người bên ngoài bắt nạt, hắn nửa bước khó đi, ngăn ngắn một tháng liền cảm nhận được triều đình trên gian trá cùng không từ thủ đoạn nào. Hôm nay là hoàng đế lần đầu triệu kiến hắn, không biết là cớ gì, lo lắng đề phòng theo nội thị đi vào sùng chính điện. Triệu Du biết hắn tình cảnh gian nan, nhưng làm bộ không biết hỏi vài câu, thấy hắn ngôn từ ăn nói không bằng dĩ vãng như vậy lộ liễu, cũng là nở nụ cười, nhiều hơn mài giũa mới có thể vứt bỏ người này ngông nghênh. Người có ngông nghênh là chuyện tốt, thế nhưng nhiều hơn đầu chính là chuyện xấu. Mục Kiến kính cẩn trả lời hoàng đế hết thảy vấn đề, không dám ngẩng đầu thấy thiên tử. Triệu Du liền nói, khanh cảm thấy trong triều đình, chậm khi nào có thể chân chính tay cầm hoàng quyền, không bị người bên ngoài ràng buộc. Vấn đề này quá sâu, há lại là nhất nho nhỏ Hàn Lâm nhưng đáp. Mục Kiến trong mắt là khiếp sợ còn có bàng hoàng, hắn không hiểu hoàng đế đây là ý gì, cớ gì sẽ hỏi hắn. Hắn mới vào triều đình liền chịu đến xa lánh, Tô Văn Hiếu cũng không có giúp đỡ hắn, một tháng đến hắn mấy lần cảm giác mình liền muốn đi không xuống đi rồi. Hôm nay hoàng đế triệu kiến liền hỏi như vậy hối sâu khó lường vấn đề, hắn nếu không đáp, há không phải lãng phí cái này cơ hội duy nhất. Hắn hoàn cảnh gian nan, hoàng đế là không biết, lần này triệu kiến sau nếu như không có hài lòng ấn tượng, sau này sợ là khó hơn nữa thấy thiên nhan. Hắn sâu sắc vừa nghĩ đã nghĩ đánh bạc chính mình cơ hội cuối cùng, cúi đầu nói. Trước tiên trừ ba người, Mục Kiến cả người đều đang phát run, nơi ống tay áo bảo phục đều là run. Triệu Du nhìn thấy sau liền nở nụ cười, lúc nói chuyện âm thanh cũng lạnh xuống. Cái nào ba người, Mục Kiến đóng mâu, rất nhiều thấy chết không sờn tư thế, đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xu mật viện khiến Tô Văn Hiếu, trước thủ phụ Ôn Dật, đế sư An Thời Chu. Hoàng đế trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vung vung tay ra hiệu hắn trở lại. Không thưởng không phạt khiến người ta nơi sâu xa một đoàn trong sương mù. Mục Kiến bàng hoàng bất an, lúc nãy cái kia lời nói để trong ba người một người sau khi nghe sẽ làm hắn chết không có chỗ chôn, hoàng đế đến cùng là rất ý tứ. Mục Kiến bất an đi rồi, Triệu Du khóe môi cong ra thâm hậu ý cười, Mục Kiến nhưng có đảm lược, mới ra đời mang theo không sợ chết tâm tính, lúc nãy cái kia lời nói đáp rất khá, nhưng cũng đem đường lui của chính mình cho chặt đứt, sau này là dựa vào không tới cái kia ba con hồ ly. Dù cho Tô Văn Hiếu thu hắn làm nghĩa tử, cũng sẽ hận không thể đánh chết hắn sự. Hiện tại Mục Kiến ít đi nguyên tác bên trong cái kia một phần trầm ổn, hay là tuổi tác nguyên cớ. Một lát sau, Trần Bách để văn cầu thấy bệ hạ, tấu vẫn là phó thống lĩnh một chuyện. Triệu Du đem người tuyên sau khi đi vào, trong tay nắm chính là vương úy ngày xưa ưu khuyết điểm ghi chép, không đại công không lỗi lớn, có thể thấy được là nhất cần thủ bản phận người, không chỗ thần kỳ. Nàng trước tiên nói, trẫm muốn đem vương úy điều đến trong quân, phó thống lĩnh chức do người phương nào trên đỉnh, người có thể có ứng cử viên. Vương úy người này là Trần Bách thê tử thân thích, những năm gần đây hắn đều là ở bên đề điểm, rất dung hỗn đến phó thống lĩnh, không muốn bởi vì chân đứt đoạn mất liền bị kéo xuống. Trong lúc nhất thời Trần Bách nên làm sao cầu xin, Vương úy không có công lớn, cầu xin cũng mở không nổi miệng, hắn trầm mặc hồi lâu mới nói. Thần không biết người phương nào thích hợp, Triệu Du tay bên còn có một phần công văn, là Ôn Dật môn hạ nhất võ tướng, nàng đem công văn đưa cho Trần Bách, khoa nói. Người này cơ linh có thể so với Nhậm Ninh, Khanh cảm thấy làm sao? Trần Bách thấy sao trong đầu cũng có chút ấn tượng, phụ họa nói. Người này tuổi trẻ, cũng là hậu khởi chi bối, chỉ là đột nhiên đề đến phó thống lĩnh vị trí có phải là có chút. Không sao, trẫm chỉ là muốn rèn luyện hắn thôi, nếu là mình không có năng lực giải quyết những này cũng phụ lòng trẫm hảo ý. Triệu Du chưa từng lưu ý những chi tiết này, ngẩng đầu thấy Trần Bách làm khó dễ, cười giỡn nói. Khanh đến lúc đó theo hắn đi, không nên nâng đỡ, còn nữa ngươi là trưởng không nên phản ứng hắn, liền như tầm thường binh sĩ giống như vậy. Việc nhỏ để hắn đi làm, cơ mật đại sự không nên để cho hắn biết được. Nói Trần Bách là đầu óc mơ hồ, điều này làm cho hắn làm sao đi mang người này, sẽ là một ít sự, còn không bằng bên cạnh hắn thân vệ. Hoàng đế lớn rồi, tâm tư càng làm cho người nhìn không thấu, thực sự là càng khó hầu hạ. Hoàng đế đột nhiên đề bạt là nhất đậu họ con cháu, gọi là Đậu Duy, leo lên Ôn Dật cũng tiên ít có người biết được. Nàng xem qua nguyên tác mới biết cấm quân chung có này một người, người bên ngoài không biết sao, đối với Đậu Duy phát lên hâm mộ chi tâm. Đồng giảng biết được Đậu Duy leo lên Ôn Dật còn có Ôn Thuật, nàng mấy ngày gần đây càng cân nhắc không ra Triệu Du ý nghĩ, nghe tin sau không biết hoàng đế là không phải cố ý, nếu là không cẩn thận, nàng có thể đi khuyên can. Nếu là cố ý, hoàng đế làm sao biết được Đậu Duy là ấm đảng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bên này trong mây mù đoán không ra, sau giờ ngọ Ôn Dật liền truyền tin lại đây, công nhân qua lại đi một chuyến liền đem người mang tới vườn hoa bên trong, vẫn là trên lần gặp gỡ chỗ. Ôn Dật không như lần trước như vậy ung dung, thậm chí mặt mày ẩn một vệt sầu, cho Ôn Thuật hành lễ mới ngồi xuống. Ôn Thuật bình lùi trong đình hầu hạ công nhân, chính mình trước tiên rót ra một chén trà, đẩy đến Ôn Dật trước mặt. Ôn đại nhân nhưng phải thử một chút trà mới. Ôn Dật ngồi ở đằng kia không nhúc nhích, hôm nay sự quá mức quỷ dị, luôn có hoang đường cảm giác, Ôn Thuật nhìn ra hắn bản chất, cái kia Đậu Duy là hắn xếp vào tại trong cấm quân người, muốn tại vương úy thế thân Trần Bách thì cử đi tác dụng. Đến lúc đó tất cả mọi người nhìn thấy chỉ có mới nhậm chức vương úy, không người chú ý ở trong bóng tối hành động Đậu Duy, làm việc tất nhiên thành công. Bây giờ vương úy gãy chân không nói. Còn đem hắn chỗ tối quân cờ trực tiếp để đến chỗ sáng, phá hủy hắn hết thảy cái bẫy. Hắn không có đi thưởng thức trà, chỉ mâu sắc sinh lệ, nói. Quý phi vì sao đem Đậu Duy điều đến phó thống lĩnh chức? Hôm nay hướng sau hoàng đế trở về Phúc Ninh điện đợi chốc lát, không lâu liền xuống phát ý chỉ, trong đó tất nhiên có Ôn Thuật ở chính giữa đổ thêm dầu vào lửa tác dụng. Hắn không uống trà, Ôn Thuật liền cho mình rót ra một chén, từ từ nói. Đậu Duy là Ôn đại nhân tâm phúc, có thể so với vương úy nghe lời hơn nhiều. Vương úy đột nhiên có chuyện, cũng là ta không ngờ tới việc, ta đoán Ôn đại nhân muốn cấm quân, không bằng để người của ngươi trên đỉnh, như có cơ hội trực tiếp thay thế được Trần Bách, chẳng phải càng tốt hơn. Ôn Dật tức giận đến ngực đau, người người đều biết tâm tư khác, quang minh chính đại đi đoạt cấm quân lôi kéo người ta hoài nghi, hắn vẫn chưa ngu đến mức độ như thế. Còn nữa mặt trên có Trần Bách con hồ ly này đè lên, cho Đậu Duy thời gian 10 năm cũng không cách nào thay thế được, hắn chờ không được 10 năm. Nữ nhân kiến thức thiền cận, hắn đã không biết nên nói cái gì, khi đến cũng đang suy nghĩ Ôn Thuật là làm sao biết được Đậu Duy là hắn người. Việc này khó hơn nữa thay đổi, nhân tiện nói, người sao biết Đậu Duy thân phận, hắn thậm chí hoài nghi môn hạ có người là Ôn Thuật mật thám, nhưng Đậu Duy thân phận bí ẩn, tin ít cùng hắn có tiếp xúc. Liền ngay cả môn nhân cũng không biết hiểu chuyện này, như vậy càng hiện ra quỷ dị. Biết được Đậu Duy chỉ là hắn vài tên tâm phúc, bọn họ theo hắn hơn 10 năm, cũng sẽ không làm phản bội việc. Hắn kỳ quái chỗ cũng chính là Ôn Thuật không rõ địa phương, Triệu Du làm sao biết được Đậu Duy thân phận nhờ vào đó đến làm văn. Ôn Dật vấn đề, nàng đã sớm nghĩ đến trả lời chắc chắn, lúc này bật thốt lên nhân tiện nói. Ôn đại nhân trước tiên nói ra mẫu thân ta tâm tích. ta liền báo cho Ôn đại nhân. Ta không chỉ có biết được Đậu Duy, còn có mấy người, tỉ như Su Mật Viện Trung Tân vào La Hỏa An, cùng với Lễ Bộ Trung Phó Nam Hề. Ôn Thuật liên tiếp nói 5, 6 người, đều là Ôn Giật núp trong bóng tối người. Ôn Giật hiển nhiên ngồi không yên, lúc trước hắn liền đề phòng Ôn Thuật, không muốn vẫn bị nàng tra được những thứ này. Hắn yểm dưới hoang mang vẻ, nói, ngươi làm sao biết được, ta chỉ muốn biết được mẫu thân tâm tích. Ôn Thuật nói, Ôn Giật cưỡng cầu không đến đành phải thôi. Ôn Thuật liền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chờ Ôn đại nhân trả lời chắc chắn, không phải vậy những tên này ngày mai sẽ xuất hiện tại bệ hạ ngự án trên, bệ hạ như làm khó dễ, ngài có thể bảo vệ mấy người. Bị một đêm bối uy hiếp như vậy, Ôn Giật dĩ nhiên ngồi không yên, đứng dậy liền đi. Như vậy, Ôn Thuật càng thắng rồi, bản thân nàng đều cảm thấy có chút hoang đường, nghĩ tới những thứ này đầu nguồn đều tại Hoàng đế sử, nàng không nhịn được đi gặp Triệu Du. Triệu Du vô sự, đang suy nghĩ nguyên tắc bên trong nội dung vở kịch, không biết cái kia Mục Kiến khi nào sẽ khiêm tốn, không có nguyên tắc bên trong thi rớt, rất nhiều sự đều thay đổi, nàng vẫn cần chính mình đi sắp xếp. Hoàng đế này làm thực sự là gian nan, trong lòng nàng nhổ nước bọt, Ôn Thuật liền đến, nàng chỉ cho là vì dục chi việc, đôi lông mày khóe mắt đều nhuộm ý cười, khóe môi còn dạng cười, ba ba nói. A Thuật vì sao mà đến, thấy nàng cười đến nóng bỏng, Ôn Thuật lúc này mới nhớ tới dục chi bản vẽ còn trí tại nàng trên bàn, hôm nay bên trong đều đang suy nghĩ Đậu Duy việc, liền đem chuyện này đã quên. Đã quên nhưng không thể cùng Triệu Du nói. Không phải vậy lại muốn xù lông. Nàng nói, gian ngoài cảnh sắc không tệ, bệ hạ ở trong điện cũng khó chịu lâu như vậy, không bằng xuất cung đi một chút. Ồ, bên ngoài đều đã là hoàng hôn, và lúc này xuất cung làm cái gì? Xem tà dương, Triệu Du cảm thấy A Thuật lại đang hãm hại nàng, lạnh lùng lắc đầu. Ta chính sự còn chưa xử lý xong, không đi. Nàng từ chối thì quên chính mình nằm ở trên Nguyễn Thác, tay trách đặt một quyền kỳ phù. Nơi nào như là bận bịu chính vụ không cách nào thoát thân dáng vẻ. Ôn Thuật coi như làm chưa từng nhìn thấy, tiểu hoàng đế càng ngày càng sẽ xếp vào, cũng không ra đi đâm thủng nàng, chỉ nói. Vương úy gãy chân, ngươi tùy ý đem người tuốt xuống, không đi động viên một, hai. Triệu Du kinh ngạc, nàng động viên nhất vô năng võ tướng làm gì? Nàng từ chối, không đi, nàng từ chối đến gọn gàng nhanh chóng, Ôn Thuật cũng không căm tức, cười nói. Hắn tuy vô năng, cũng có một thân võ nghệ, không phải vậy Trần Bách vì sao mọi chuyện đề điểm hắn, nếu là vì người bên ngoài lợi dụng, ngươi chẳng phải muốn ăn thiệt thòi. Triệu Du không cùng nàng uyển chuyển nói chuyện, nói thẳng. Liền Vương úy cái kia đầu óc, đưa cho Ôn Dật, hắn đều ghét bỏ phiền toái. Trần Bách là vừa ý võ công của hắn, Ôn Dật vừa ý cái gì? Ôn Dật trong tay Đậu Duy có thể bù đắp được 3 cái Vương úy, hắn có thể lưu ý Vương úy. Lùi một bước nói như hắn vừa ý Vương úy, liền Vương úy cái kia ngay thẳng tính tình, tất nhiên muốn báo cho Trần Bách kiên quyết sẽ không cho phép hắn làm như thế. Trẫm tuy tuất hắn phó thông lĩnh chức quan, cũng ban xuống không ít hậu lễ, nên thấy đủ. Ôn Thuật không nghe những này mạnh miệng, chỉ nói, bệ không xuống được, Triệu Du không chịu bị lừa, không đi, tác giả có lời muốn nói, Ôn Thuật, có đi hay không, Triệu Du, không đi, Ôn Thuật. Vậy ta cho đại gia biểu diễn một tay không bóp nát cái chén. Triệu Du, ta đi. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, quân không gặp 3 cái. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng 2 cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, sâu lười 1 cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, phù hoa một đời 46 bình, quây vũ. Vi hồ tạo điền 10 bình. Cần ca 1 bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.